Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 114 nghi vấn. Suốt nửa phút, chung quanh một mảnh tĩnh mịch bởi vì lục quang là đột nhiên xuất hiện. Nhân loại mắt thường căn bản vô pháp bắt giữ đến nó vận động quỹ đạo, hơn nữa phòng này quá mức cơ. Mà, chung quanh cũng không có camera tồn tại, cho nên mọi người chung. Cũng chỉ có Vương Mai một người minh bạch toàn bộ tiền căn hậu quả, khá vậy đúng là bởi vì minh bạch. Nàng mới lòng tràn đầy kinh hãi, chính mình cái kia học sinh. Đến tột cùng tặng cái gì ra tới a? Vì phòng ngừa bị nhìn ra dị thường, cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Vương Mai nhanh chóng điều chỉnh tốt biểu tình, rốt cuộc phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì? Phía trước cái kia thao tác sai lầm nghiên cứu viên mặt mũi trắng bệch thực xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi, tưởng tượng đến nhiều người như vậy thiếu chút nữa bởi vì chính mình bỏ mạng. Nghiên cứu viên toàn thân đều ở phát run, cả người đã hoàn toàn nghe không vào lời nói. Hắn chỉ là bản năng một lần xin lỗi, ta không phải cố ý. Thực xin lỗi, nếu là bình thường, Vương Mai khẳng định sẽ lớn tiếng trách cứ, đừng nói nàng quá mức trách móc nặng nề. Một khi hạch tiết lộ. Đừng nói là phòng thí nghiệm người, ngay cả mặt khác nhân viên công tác cũng sẽ đi theo tao ương. Thậm chí liền dưới chân này phiến thổ địa, cũng sẽ bị nghiêm trọng ô nhiễm, nhân mệnh quan thiên. Không phải một câu khinh phiêu phiêu tha thứ là có thể giải quyết nếu không cho hắn cũng đủ giáo. Huấn, sớm muộn gì sẽ có tiếp theo, nhưng là hiện tại. Nàng thật sự là không cái này tâm tình, đại gia trước đi ra ngoài lại nói, sợ tiếp tục thực nghiệm. Trên người không có việc gì bài sẽ lòi, miễn cưỡng xử lý một phen lúc sau. Vương Mai nói như thế nói, cứ việc đã khôi phục ý thức. Nhưng là nghĩ lại tới kia nói quỷ dị lục quang, mọi người đầu óc vẫn là lộn xộn một đoàn, kia đồ vật là như thế nào xuất hiện. Đến tột cùng lại là cái gì vật chất đâu. Nếu có thể thành công nghiên cứu ra tới, như vậy có phải hay không liền ý nghĩa sau này là có thể vô hạn chế làm phản ứng hạt nhân thực. Nghiệm đâu, không cần lo lắng tiết lộ còn có thất bại vấn đề. Vô số phỏng đoán đem bị nghiệm chứng, quốc gia đem nhanh chóng tiến vào hạch động lực thời đại. Này sẽ là cỡ nào lệnh người kích động cảnh tượng, thực mau, thế giới sẽ bởi vì này nho nhỏ một lần thực nghiệm mà nhấc lên gió lốc tới. Mà bọn họ, chính là này gió lốc người lãnh đạo, bản năng đi theo Vương Mai phía sau. Ảo tưởng ra nào đó tốt đẹp cảnh tượng, mọi người không cấm cảm giác rất là phấn chấn, quyết định. Chờ còn lại phóng xạ đều biến mất lúc sau, bọn họ nhất định phải nghĩ cách tìm ra kia lục quang ngọn nguồn, từ thang máy bên trong kim loại. Phản quang nhìn đến mọi người biểu tình. Vương Mai một lòng không khỏi trầm xuống lại trầm, so với mấy cái nghiên cứu viên. Nàng tưởng muốn càng nhiều một ít mộc bài là bính kiếm hai lưỡi. Đã có thể mang đến chỗ tốt, cũng có thể mang đến tai nạn, phát triển quá nhanh cũng không nhất định là chuyện tốt. Xa xa vượt qua thời đại trào lưu, đem không thể tránh khỏi sẽ mang đến cực hạn ngạo mạn, lập tức chiều ngang quá lớn. Nhân loại tư tưởng rất khó trước tiên đuổi kịp. Này đó là mầm tai họa nơi, dục vọng vô hạn bành trướng. Thế giới đem lâm vào trong hỗn loạn, ngay cả mấy cái nghiên cứu viên đều bởi vậy không thể ngăn chặn. Hưng phấn lên, tưởng cũng biết những người khác sẽ biến thành cái dạng gì, một khi phát sinh chiến tranh. Chịu khổ vĩnh viễn đều là dân chúng bình thường, cho nên chuyện này. Vô luận như thế nào cũng muốn giấu xuống dưới. Không bao lâu. Vương Mai trong lòng thực mau liền có quyết đoán, dọc theo đường đi hấp tấp thảo luận tốt đẹp lam đồ. Chờ một lần nữa trở lại trên mặt đất, mấy cái nghiên cứu viên mới mang theo đầy mặt kích động dò hỏi bên người nhất quyền uy cự lão. Vương lão, ngươi cảm thấy kia lục quang đến tột cùng là cái gì nha? Không rõ ràng lắm, cái này đến chờ mặt sau thực nghiệm, tiểu triệu ngươi đi mang tiểu lý đi xem trong viện bác sĩ tâm lý. Vài người khác tại chỗ điều chỉnh một chút, chờ buổi tối thời điểm, chúng ta lại đi xuống tra xét một lần, bởi vì Vương Mai biểu hiện cùng bình thường giống nhau như. Đúc, cho nên cũng không có người hoài nghi cái gì, trong đó càng là có một hai cái ngày thường cùng nàng. Càng vì thân cận một ít nghiên cứu viên cười trêu ghẹo. Vương lão ngươi hẳn là cũng thực chờ mong, đúng không? Nói không chờ mong đó là giả, nhưng khẳng định không phải lấy như vậy phương thức, Vương Mai cười gật đầu. Kia đương nhiên, ta còn chờ bị viết tiến lịch sử trong sách đâu, thấy nàng hiếm thấy khai nổi lên vui đùa. Cho rằng nàng là trong lòng kích động thế cho nên lược hiện thất thố. Còn lại mấy người càng là không nghi ngờ có hắn, ở Vương Mai cố tình dẫn đường dưới. Một chúng nghiên cứu viên có thể phát hiện cái gì mới là gặp quỷ, đến cuối cùng thậm chí kinh động. Địa phương khác viện nghiên cứu, nghe được bên này đã xảy ra cái gì lúc sau. Rất nhiều người nghe tin tới rồi, nhưng mà lúc ấy. Thời gian quá muộn, rõ ràng đã không còn kịp rồi. Về đến nhà, Vương Mai chuyện thứ nhất chính là gọi điện thoại cấp Huyền Ngư, hiểm tử hoàn sinh lúc sau. Kêu chính mình học sinh lại đây ăn bữa cơm. Thật sự là quá bình thường bất quá, Vương Mai làm thoải mái hào phóng. Người khác càng là không nghi ngờ có hắn, chờ điện thoại cắt đứt lúc sau. Một bên Triệu Cẩm Thủy lòng tràn đầy khó hiểu. Người như thế nào đột nhiên nhớ tới đem Tiểu Ngư kêu lên trong nhà tới ăn cơm. Không phải vừa mới ở bệnh viện gặp qua sao? Liền tính là lúc ấy thuốc tê kính nhi không quá. Hai người không có thể gặp phải mặt, tầm y tới rồi không phải được rồi. Làm gì còn phiền toái nhân ra hài tử chuyên môn lại đây chạy này một chuyến. Ngươi sợ là không biết nàng làm cái gì chuyện tốt. Sự phát thời điểm, thiếu chút nữa không đem nàng dọa ra bệnh tim. Tốt như vậy đồ vật, đưa thời điểm cũng chưa nói một câu, chính mình trượng phu cũng là. Đều không hỏi rõ ràng là cái gì, có cái gì công hiệu sao. Như vậy cũng dám thu, thật sự là tâm đại, nho nhỏ một khối không có việc gì bài. Thiếu chút nữa dẫn phát thế giới đại chiến, lại là tức giận lại là cảm động. Thật sự là có khí không địa phương giải. Cuối cùng Vương Mai trừng mắt nhìn Triệu Cẩm Thủy liếc mắt một cái. Đều tại ngươi, Triệu Cẩm Thủy, ngoặc kép chấm hỏi, Triệu Cẩm Thủy cảm thấy này quả thực chính là tai bay vạ gió. Này cùng ta có quan hệ gì à? Quan trọng nhất chính là, chính mình học sinh đến tột cùng làm cái gì? Có thể làm thê tử kích động như vậy, nhưng mà mặt sau vô luận Triệu Cẩm Thủy như thế nào hỏi? Vương Mai giống như là cơ miệng hồ lô giống nhau. Không rên một tiếng, đảo không phải nàng không tin chính mình trượng phu. Rốt cuộc phu thê nhiều năm như vậy, lẫn nhau vì nửa người. Ai cũng không rời đi ai, đối Triệu Cẩm Thủy nhân phẩm. Vương Mai là tuyệt đối tin được, chỉ là loại sự tình này. Thiếu một người biết liền ít đi một phân nguy hiểm, ai nha? Ngươi đừng hỏi, hỏi lại tiểu tâm nhân loại bởi vì ngươi mà diệt vong, nàng không khỏi đe dọa Triệu Cẩm Thủy. Ngoặc kép, Triệu Cẩm Thủy quay đầu liền đi, ta đi ra ngoài mua đồ ăn, còn diệt vong nhân loại. Nàng liền dốc hết sức thổi đi. Hồn nhiên không biết chính mình cứ như vậy bỏ lỡ chân tướng. Triệu Cẩm Thủy chỉ cảm thấy theo tuổi tăng trưởng, thê tử càng thêm hài hước, hồn nhiên không biết đã xảy ra cái gì. Lại lần nữa đem huấn luyện viên lược đảo lúc sau, Huyền Ngư mang theo một chút trái cây liền tiến đến tới cửa thăm, ai nha? Tiểu Ngư thật chi kỳ, tới lão Triệu, ngươi đem đồ vật phóng tủ lạnh. Ta cùng Tiểu Ngư nói mấy câu, chậm rãi đem phòng ngủ môn đóng lại. Quay đầu tới, Vương Mai nghiến răng nghiến lợi, một hồi lâu sau, nàng đột nhiên nhụt chí. Thành thật công đạo, này thẻ bài đến tột cùng là cái gì làm? Huyền Ngư chớp chớp mắt, ý đồ lừa dối quá quan. Đầu gỗ ta còn không có ra cả mắt mờ, Vương Mai chỉ cách đó không xa ghế. Ý bảo chính mình học sinh ngồi xuống. Ta hỏi chính là cái gì đầu gỗ, nàng có thể hỏi như vậy. Đại khái suất là phát hiện cái gì, Huyền Ngư lựa chọn thành thật công đạo. Thế giới thụ, Vương Mai, ngoặc kép chấm hỏi, gì ngoạn ý nhi tựa hồ là nhìn ra nàng khó hiểu. Huyền Ngư thô sơ giản lược giải thích một lần, chính là mỗi khi một cái đại thế giới ra đời thời điểm. Tâm trái đất trung tâm liền tùy theo xuất hiện một cây cùng loại với cây cối đồ vật nói như vậy. Không có gì trọng dụng, chỉ là này phương đại thế giới nội các loại nguyên tố có hấp thu cùng thuần phục tác dụng đến nỗi. Tẩm bổ thân thể, đó là nhân tiện, rốt cuộc cây cối bản thân liền đại biểu màu xanh lục cùng tân sinh sao, đối thần minh tới nói. Trừ bỏ đẹp cùng chân quý, mặt khác công năng thật sự là không có gì để khen, cho đến ngày nay. Huyền ngư đã hoàn toàn từ bỏ che giấu, rốt cuộc. Theo thời gian trôi đi, vô luận là ông ngoại cũng hào, vẫn là trước mặt hai vị lão sư cũng hào, tuổi đều đã không nhỏ, dựa theo nhân loại thọ mệnh tới nói. Bọn họ đã không thừa thời gian dài bao lâu, dù sao mấy người ly thế thời điểm. Sớm muộn gì muốn bại lộ, Huyền ngư đã không sợ dọa đến bọn họ trước tiên đánh dự phòng châm. Đỡ phải đến lúc đó lại giải thích phía trước là sợ bọn họ đi theo lo lắng hãi hùng. Miên man suy nghĩ, hơn nữa nàng cũng sợ phiền toái, cho nên vẫn luôn che giấu giấu cho tới bây giờ. Theo ta được biết, diều bàn cổ giống như chính là dùng thứ này làm nắm bính, tinh cầu đều có thể bổ ra. Hơn nữa không hư, độ cứng phương diện cũng là hoàn toàn không thành vấn đề, Huyền ngư nghĩ nghĩ. Thật sự khá tốt dùng, Vương Mai. Ngoặc kép chấm hỏi, từ từ, chính mình có phải hay không nghe được thứ gì ghê gớm? Lượng tin tức quá lớn, nàng đến chậm rãi, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lấy Vương Mai chỉ số thông minh, Vương Mai đại não. Trong lúc nhất thời thế nhưng đều không thể lý giải những lời này đến tột cùng ẩn hàm cái gì, như thế nào lập tức liền từ khoa học kênh nhảy đến thần thoại truyền thuyết. Còn có chính là, nếu là tâm trái đất cất giấu, người như thế nào sẽ có? Không hổ là khoa học tự nhiên sinh, tư duy logic năng lực dị thường cường hãn, liền tính là đại não một mảnh hỗn loạn, nàng cũng có thể từ giữa chảo xuất quan kiện điểm khụ. Kia đương nhiên là tinh cầu không có lúc sau phát hiện. Nói cách khác, thứ này lại không có gì dùng, ai sẽ tốn tâm tư đi đào nó. Huyền ngư khô cằn cười cười, mơ hồ ý thức được cái gì. Vương Mai hít ngược một hơi khí lạnh, không nói cái này. Không nói cái này, sợ nghĩ lại đi xuống chính mình tinh thần sẽ hoàn toàn hỏng mất rớt. Thủ lung lay sắp đổ thế giới quan, đối đãi thần thoại truyền thuyết. Nàng căn bản liền đề cũng không dám đề, cho nên. Như vậy quý trọng đồ vật, ngươi liền dễ dàng như vậy tặng người. Thấy sư mẫu cảm xúc có chút kích động, Huyền ngư nhất phái thản nhiên, lấy nhân loại hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, nghiên cứu không ra gì đó, nhân loại mới phát triển nhiều ít năm. Tiến vào hiện đại hóa lại mới qua bao lâu? Chờ bọn họ khi nào đi ra hệ ngân hà? Phỏng chừng có thể nghiên cứu ra ra lông đi kia chiến tranh đâu. Ngươi có hay không nghĩ tới chiến tranh hạt nhân? Vương Mai trao mày, ngẫm lại một loạt hậu hoạn. Nàng không cấm không rét mà run, lại xem bên cạnh trắng nõn sạch sẽ học sinh. Tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt cảm thụ từ bình thường ở chung tới xem. Tiểu nữ sinh tựa hồ cũng không phải cái máu lạnh người. Nhưng là nàng cái này biểu hiện. Lại thật sự làm người không hiểu được trong giây lát. Vương Mai nghĩ tới một cái vẫn luôn bị chính mình bỏ qua vấn đề, nếu Huyền ngư đều nói, diều bàn cổ. Này ba chữ, chứng minh nàng là cùng trong truyền thuyết thần tiên có điểm quan hệ. Ít nhất là nhận thức đi, bằng không cũng không có khả năng biết nhân ra diều thượng tay bính dùng chính là cái gì tài. Liệu, như vậy vấn đề tới, thần tiên tùy tùy tiện tiện vung tay lên. Chính là di sơn đảo hải chi thế, hạch võ ở nàng trong mắt, đến tột cùng tính cái gì đâu. Cái kia, Vương Mai gian nan mở miệng ta muốn biết, nhiều ít cái đầu đạn hạt nhân, cái gì lượng cấp mới có thể đối với ngươi tạo thành nguy hiếp. Huyền ngư, ngoặc kép, à này, hết chương.